Tuy rằng Thẩm Chất Phi là người khá ôn hòa, thế nhưng trong Vương Vũ quy củ xâm nghiêm chắc chắn sẽ trừng trị bà. Trong lòng Lưu Mụ vô cùng hoang mang, vừa nãy những lý do thoái thác đều dùng lừa bịp Vương Phi, tuyệt đối không thể cho Thẩm Chất Phi biết. Sa vẫn chưa đứng dậy, lưu xuống đi. Bản Vương Phi muốn nghỉ ngơi một lát. Mộ Dung Thư phất phất tay, không nhìn tới gương mặt của Lưu Mụ, bởi vì kinh hãi mà trắng bệch, nếu dám làm sẽ có dũng khí gánh chịu hậu quả. Hồng Lăng lập tức đem quạt đặt ở một bên, quý người đối với Mộ Dung Thư nói rằng: "Nô tỳ cùng Lưu Mụ xin được cáo lui trước, một lát đi ra, nô tỳ gọi Tiểu Tuyết đến hầu hạ Vương Phi." Mộ Dung Thư gật đầu, nhắm lại hai mắt. Lúc này Lưu Mụ đang có chút thất thần liền phản ứng lại, lập tức vịt xuống quỳ trên mặt đất, dùng ống tay áo lau nước mắt nói rằng: "Xin Vương Phi thứ tội, là nô tỳ to gan muốn lừa gạt Vương Phi. Kỳ thực hàng tháng 50 lượng bạc đã đủ dùng, thức ăn của nhóm nhà hoàng bà tử Mai Viên đều dây phòng bếp chính của Phương Phủ cung cấp. Là tháng nay nô tỳ còn sổ sách không tốt, cho nên mới bị sơ xuất. Xin Vương Phi thứ tội, sau này nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực, tuyệt đối không xuất hiện tình huống lần này nữa. Vương Phi muốn thêm thức ăn, nô tỳ nhất định sẽ vì Vương Phi mà đích thân xuống phòng bếp nhỏ nấu thêm. Vô luận bằng bất cứ giá nào, bà cũng không thể đi gặp Thẩm Chất Phi. Chỉ cần Thẩm Chất Phi xử lý, chắc chắn mọi việc đều bại lộ. Đến lúc đó, bà chỉ có thể là bị đuổi ra khỏi phủ, cái này không thể được. Trong Phương phủ này, bà ta vẫn còn hai khuê nữ." "Nga, vậy là lỗ tai của bản Phương Phi không có xảy ra vấn đề gì chứ? Nếu từng tháng 50 lượng bạc đủ dùng, vậy tại sao 2 năm qua thức ăn của bản Vương Phi còn kém hơn so với các tuyệt thiếp của Bắc Viên như vậy? Không lẽ 2 năm qua Lưu Mụ đều thất trách sao? Đã như vậy, xem ra Lưu Mụ cần phải cho bản Vương Phi một câu trả lời." Mộ Dung Thư lười biếng mở mắt, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Lưu Mụ, lạnh giọng nói. Nghe vậy, thân thể Lưu Mụ mềm nhũn, lập tức ngã xuống mặt đất. Trong lúc đó muốn nói lời phản bác nhưng đã nghĩ không ra. "Hồng Lăng, bổn Phương Phi mệt rồi, mấy việc này không phải đều do Thẩm Chất Phi giải quyết sao? Dẫn Lưu Mụ đi gặp Thẩm Chất Phi đi." "Nga, được rồi, nói với Thẩm Chất Phi một tiếng, Lưu Mụ bản Vương Phi không dám dùng nữa. Về văn tăng quản sự phòng bếp nhỏ của Mai Viên, bản Vương Phi tự chọn lựa. Về những việc khác, để Thẩm Chất Phi tùy ý xử lý." Mộ Dung Thư lạnh nhạt phân phó, sau đó lại nhắm mắt. Có lần đầu sẽ có lần sau, Lưu Mụ này có gan lừa gạt nàng hay năm, như vậy giữ lại Lưu Mụ ở Mai Viên là tai họa. Người như thế cũng không thể giữ lại để nàng dùng. Hồng Lăng đáp một tiếng, đỡ thân thể đã sụ lơ của Lưu Mụ ra ngoài. Sau khi đứng lên, Lưu Mụ như trong mộng tỉnh lại, không thể tin nhìn Mộ Dung Thư. Thế nào chỉ trong nháy mắt liền có thể biến thành người như thế này? Sau khi nói chuyện với Vương Phi, bà ta đã mất đi hy vọng, nhất định Vương Phi không bỏ qua một cách dễ dàng cho bà. Âm thầm hung hăng liếc mắt về phía của Mộ Dung Thư đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thêm một chủ tử vô dụng, chỉ bắt quá lấy của nàng ta chút bạc, lại không buông tha cho bà, bắt quá chỉ phạm một sai lầm lớn. Bà ta đã ở trong Vương Vũ 10 năm, chắc sẽ không sao. Mặc dù trong lòng rất căm hận nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể lảo đảo đi ra ngoài. Sau cùng, để mọi hy vọng đặt trên người của Thẩm Chất Phi, hy vọng Thẩm Chất Phi nhân từ có thể xử lý bà ta nhẹ tay một chút. Sau nửa canh giờ, Hồng Lăng từ chốc viên của Thẩm Chất Phi trở về. Hồi Vương Phi, Thẩm Chất Phi đem Lưu Mụ ra đánh 20 đại bản, sau đó đuổi khỏi Vương Phủ. Hồng Lăng cúi đầu bẩm báo lại, đối với kết quả này có chút ngoài ý muốn của nàng. Vốn tưởng rằng Thẩm Chất Phi nhân từ nhất định sẽ tha cho Lưu Mụ, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại vật nặng như vậy. Sau khi việc này trong Vương Phủ truyền ra, nhưng không ai nói Vương Phi cái gì cả, tất cả hạ nhân đều chữ Lưu Mụ là ngu ngốc. Hạ nhân trong Mai Viên có tầm tư khác cũng không dám làm bất cứ động tác gì. Ăn, hai ngày này, phòng bếp nhỏ cứ do người quản lý, nhìn xem bên cạnh mình người nào có thể tin được, liền suy xét làm cho làm quản sự đi. Mộ Dung Thư nhàn nhạt đáp lại, Thẩm Chất Phi sẽ xử phạt như thế nào, nàng đã sớm dự đoán trước, tuyệt đối không có khả năng phạt Lưu Mụ quá nhẹ tay. Dù sao việc này, hạ nhân mà dám can đảm lừa gạt chủ tử, không đem chủ tử coi vào đâu, nếu là truyền ra ngoài, nàng ta chính là thất sách. Nàng tin tưởng Thẩm Chất Phi đương nhiên không muốn có một cái danh tiếng như vậy, hơn nữa cũng không muốn bởi vì nhỏ mà mắt lớn, đem quyền lợi giao cho kẻ khác. Trong chốn nhà cao cửa rộng này lại đầy rẫy tâm cơ thủ đoạn, vậy mà Thẩm Chất Phi lại có thể nắm quyền, còn có được sủng ái của Vũ Văn Mặc, quả nhiên là một nhân vật khó có thể không khiến người ta xem thường. Lúc nô tỳ đem Lưu Mụ đến chốc viên để gặp Thẩm Chất Phi, Vương gia cũng ở đó. Lúc đó tuy rằng Vương gia không có bất kỳ biểu hiện gì,

vẫn chưa nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Nga, xem ra thật sự là đến không đúng lúc." Tắm rửa sau cũng không ngại, Ngụy Dung Thư cúi đầu cười trả lời, trong giọng nói có mấy phần chờ đợi. Quả nhiên Vũ Văn Mặc cầu chặt đôi mày hơn. Sau khi Mộ Dung Thư nâng ấm trà vì hắn mà rót một chén, nói tiếp: "Nếu như gia ghét bỏ, thân thiếp liên tìm một nhà đầu trong phòng hầu hạ gia." Một tiếng nói cử động đều có vài phần nịnh nọt, nhưng cười lành ở trong lòng, năm năng đều là như vậy. Càng chủ động, hắn càng cảm thấy phiền chán. Nhưng nếu là từ chối lại có vài phần dáng vẻ của chiêu lạc, mềm, buộc chặt. Nhưng bây giờ sẽ diễn xuất thật sinh động cho hình ảnh của Mộ Dung Thư trong quá khứ trước kia cho hắn xem. Không cần phiền phức như vậy. Sau khi Vũ Văn Mặc uống xong ly trà, liền đứng dậy lạnh lùng nói, trong lúc đó vẫn không thèm liếc mắt nhìn Mộ Dung Thư một cái. Gia, nàng cắn môi có vẻ không cam lòng. Vũ Văn Mặc lại câu chặt đôi mi đen nhánh, đi ba bước đã đến trước cửa. Nhìn bóng lưng hắn rất nhanh liền rời đi, nàng âm thầm không ngừng cười đắc ý. Quả nhiên, trong lòng hắn căn bản không có Mộ Dung Thư, mâu quan chớp động. Vậy hắn tới làm gì? Hay chợt nhớ mình vẫn còn một chính thê? Đi đến trước cửa, hắn bỗng nhiên dừng bước, quay lưng về phía nàng nói: "Hai ngày nữa, Mộ Dung đại tướng quân sẽ hồi chiêu, đến lúc đó người đi theo bản vương quay về tướng quân phủ gặp đại tướng quân." Dứt lời, hắn liền rời đi mà không hề quay đầu lại nhìn. Mộ Dung tướng quân hồi chiêu, Mộ Dung Thư nháy mắt hai cái, thì ra là thế, chắc không được Vũ Văn Mặc lại đột nhiên tới đây. Hóa ra là đến để trấn an nàng, đề phòng nàng đến tướng quân phủ cáo trạng. Cười lạnh, nếu là Mộ Dung Thư trước kia sau khi trở về mẹ đẻ, nhất định sẽ khóc lóc kể lể những điều chua xót đã trải qua trong hai năm, dựa vào thân phận của cha nàng ta để tranh thủ sủng ái của Vũ Văn Mặc. Nhưng Vũ Văn Mặc nhìn thấu ý đồ đó, đã sớm đến phòng ngừa. Chặt chặt, Vũ Văn Mặc đúng là thật rất có tâm cơ, không vì nàng để nàng vui lòng để thiên hạ thái bình, tình nguyện bắn đứng thân thể, làm trái lòng mình, đến cùng nàng mây mưa. May mà nàng nhận thức được chuyện gì, cứu thân thể cùng tinh thần của hắn để hai cái không bị tổn thương cùng lúc. Bất quá, nàng nhân đáng ghê tởm, hắn xem nàng độc dược, nàng đi xem hắn là phân bò. Sau khi Vũ Văn Mặc rời đi được một lát, Hồng Lưng lập tức kinh hoảng bước vào phòng. Vương Vi, sao Vương Gia làm sao đột nhiên rời đi như vậy? Có phải là xảy ra chuyện gì không? Vừa rồi nàng ở ngoài trong rừng, lúc thấy Vương Gia rời đi, tự hồ sắc mặt có chút giận dữ. Mộ Dung Thư nhếch môi cười tuyệt mỹ nằm ở trên giường, thập phần ung dung lười biếng trả lời: "Không có việc gì." "Không có việc gì là tốt rồi." Lo lắng trong vòng, Hồng Lăng rốt cuộc cũng buông xuống, nhưng nghĩ lại, nghĩ tới vẻ mặt của Vương Gia lúc rời đi, âm thầm lo lắng. Ngày mai sợ rằng sẽ có nhiều người rảnh rỗi lời nói đơm đặc hướng về phía Phương Vi. Sáng hôm sau, người của các viện đều biết tối qua tuy rằng Vương Gia đến Mai Viên, bất quá không có được một khắc liền vội vã rời đi. Nghe được điều này, tâm tình của mọi người đều thả lỏng, giống như dự đoán của Hồng Lăng, những lời đâm đặc đã lan tràn khắp nơi. Đều nói, tối qua Vương Gia đến đều quở trách Vương Phi, nói là làm gì có chuyện Vương Phi lấy được sủng ái, mà địa vị Vương Phi trong Vương Vũ tràn đầy nguy cơ. Thậm chí, có người to gan suy đoán Vương Gia muốn bỏ Vương Phi, sau đó lập Thập Chất Phi làm chính Phi. Suy đoán rất nhiều, nhưng đều không có bằng chứng, bốn vị phu nhân rốt cuộc cũng yên tâm. Những lời đồn nói về chuyện này, đối với các nàng mà nói thì cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với Thẩm Chất Phi mà nói thì cực kỳ có lợi. Người trong Vương Phủ ai không biết Thẩm Chất Phi được sủng ái nhất, sợ rằng trong mắt Vương Gia chỉ có mình nàng. Tối hôm qua, sau khi Vũ Văn Mặc rời khỏi Mai Viên liền trở về Chất Viên. Buổi tối tất nhiên là cùng Thẩm Chất Phi chuyện miên một phen. Tâm lo lắng của Thẩm Chất Phi cũng vì vậy mà bình tĩnh. Kỳ thực, lúc Vũ Văn Mặc đến Mai Viên, nàng đã nhận được tin tức. Hai ngày nữa Mộ Dung tướng quân sẽ hồi chiêu, Vũ Văn Mặc vì trấn an Mộ Dung Thư cho nên mới phải đi Mai Viên. Xem ra nàng suy nghĩ nhiều. Buông kim theo trong tay, nhìn bức mổ đơn đồ đã theo gần xong trên mặt gấm thượng hạng, nàng ôn nhu nở nụ cười. Chắc vì thật là khéo tay, mổ đơn này theo rất sống động, thật là đẹp. Tổ Ngọc một bên liếc mắt qua một cái, tán thưởng từ đáy lòng nói: "Trong kinh thành ai chẳng biết nhị tiểu thư của phủ tể tướng, vô luận là cầm kỳ thư họa hay là nữ công thư thua, đều vào hàng nhất nhì, so với Phương Phi đúng là giỏi hơn rất nhiều." "Chắc khoảng 3 ngày nữa chắc sẽ theo xong." Thẩm Chất Phi cười nói. "Đây là định theo để làm áo choàng cho Vương Gia sao?" Tổ Ngọc cười hỏi.

Năm người đồng thời quỳ xuống đất cẩn cầu. Nhà bọn họ còn có trinh, già, dưới có trẻ. Dù tham ô cũng là mong muốn có cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ bị phát hiện, sắp bị đưa đi ứng thiên phủ, bọn họ làm gì còn dám giấu giếm. Bất quá, nể tình mấy năm qua các ngươi đã tận lực trưởng quản mấy cửa hàng, bản vương bi liền cho các ngươi một cơ hội nữa. Cho các ngươi suy nghĩ kỹ, đến tột cùng là có tham bạc hay không. Một dung thư đột nhiên đổi giọng, khôi phục lại ôn nhu lúc đầu. Liếc nhìn năm người đã sợ đến kinh hoàng, nàng nheo hai mắt tiếp tục nói: cho các ngươi 5 ngày, một lần nữa làm lại sổ sách, đồng thời số bạc còn thiếu lập tức bù vào. Nếu như để bản vương phi phát hiện lại có gian dối, như vậy già trẻ cả nhà của các ngươi chờ bị nhốt vào ứng thiên phủ đi. Dạ. Năm người không ngừng gật đầu đáp lời, trên trán đẫm mồ hôi, thân thể run rẩy. Chân bọn họ nhanh chóng muốn rời khỏi đây, 5 ngày quá ngắn. Bọn họ vừa phải làm lại sổ sách, vừa tìm bạc bù vào. Bọn họ thật tình không muốn phí thêm một chút thời gian nào nữa. Tiếp sau mấy người trưởng quỳ dập đầu nhận sai, đặt ra cam đoan người sau sẽ không dám tái chuyện này. Tuy rằng bọn họ cũng không muốn đem nhã số bột bạc đã nút ra, nhưng sợ với cái mạng bạc cũng không là gì, lúc này bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Bọn họ sắc mặt tái nhợt rời đi. Hồng Lăng có chút không cam lòng nhìn chằm chằm bóng lưng chật vật của bọn họ. Sao vương vi không trực tiếp đưa bọn họ đi gặp quan phủ? Bọn họ cũng quá to gan, định lừa gạt vương vi. Mộ Dung Thư cong khóe môi hơi nhiều mắt, ngấp một ngụm trà trả lời: bọn họ cũng có chút bản lãnh, trong vòng một năm có thể kiếm được 4 vạn lượng bạc, bất quá chỉ là có lòng tham, trải qua lần này cũng coi như đã được giáo huấn. Huống hồ bây giờ cũng không tìm ra người đến thay thế vị trí của họ, thiền lạc cho bọn họ thêm một cơ hội đi. Phương Vi không sợ bọn họ có thể tiếp tục lừa gạt người sao? Hồng Lăng nhắc nhở: bọn họ hiện tại không có lá gan đó, hơn nữa sổ sách do bọn họ làm, chỉ cần có chút vấn đề đều không thể qua mắt được bản vương vi. Mùi Dung Thư cười nhạt đáp lại: nhớ lại kiếp trước nàng ở trên thương trường chiến đấu, thân nhân dân trả cũng có, thủ đoạn lợi hại tàn nhẫn, nàng cái gì cũng đã từng trải qua. Những người này nếu nghĩ muốn diễn tuồng trước mặt nàng thì vẫn còn non lắm. Sau buổi cơm trưa, Mùi Dung Thư lơ mơ ngủ, trong lúc đó Tú Ngọc đến đây truyền lời cho vương vi, Thẩm Chắc Phi muốn mời nàng cùng uống trà nói chuyện phím. Hồng Lăng trả lời chỉ cần Phương Vi tỉnh lại sẽ lập tức bẩm báo. Chờ Mộ Dung Thư tỉnh lại đã là nửa canh giờ sau. Sao bỗng dưng Thẩm Chất Phi lại mời Phương Vi thưởng trà nói chuyện phím chứ? Hồng Lăng buồn bực nói, trong khi vô cùng khéo léo cùng tỉ mỉ vắn tóc cho Mộ Dung Thư. Chỉ cần vài động tác, một kiểu tóc xinh đẹp liền xuất hiện. Xong liền chọn trang sức trung hộp, dựa theo sở thích của Mộ Dung Thư mà chọn vài món cà lên cho nàng. Mộ Dung Thư nhìn dung mạo mơ hồ trong gương đồng, đối với gương mặt này nàng cũng không xa lạ gì, chỉ là trong lòng không ngừng thở dài. Nữ tử trong gương đồng sắc mặt trong suốt, da trắng như tuyết, mi không vẽ mà cong, da không cần so phẳng cũng trắng nõn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, phong tư chất tuyệt, cùng so với Thẩm Chất Phi và đám tiểu thiếp thì vẫn đẹp hơn mấy phần, nhưng tính tình không được tốt, cho dù có xinh đẹp thì làm sao. Khóe môi hiện lên một tia cười lạnh trả lời: bản vương phi cũng rất muốn biết, có thể có thực sự có trà ngon để cho bản vương phi thưởng thức sao? Lần nữa nhìn vào gương đồng, nàng khẽ cong môi, không cười nhưng trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Tối qua vũ vong mặt tới đây chính là đem tới tai và cho nàng. Khi nàng đi vào trúc viên đã bị cảnh sát thủy trúc tuyệt đẹp làm cho kinh diễm trong nửa khắc. Thẩm Chất Phi ở trong lòng tể tướng và Thẩm Quý Phi là có vị trí vô cùng quan trọng, còn nguyên nhân là gì không cần nghĩ cũng biết. Quý phi ở trong hoàng cung được sủng ái, mà Thẩm Chất Phi ở trong vương phủ cũng được sủng ái. Đương nhiên, lúc này sẽ có chút xung đột vì quyền lực, mà nàng chính là một chướng ngại vật trong chặng đường củng cố quyền lực của nhà họ Thẩm. Hôm qua mới vừa có chút động tác, ngày hôm nay Thẩm Chất Phi liền cảnh giác. Nàng ta cắt công trang điểm tỉ mỉ, trên mặt còn đang tươi cười, ngồi tại Đình Viên Nguyệt chờ Mộ Dung Thư. Đình Viên Nguyệt, nghe nói tên này do đích thân Vũ Văn Mặc đặt. Thường thì sau bữa tối, hắn và Thẩm Chất Phi sẽ đến đây ngồi một lát. Hai người một đánh đàn, một thổi tiêu, quả nhiên trời xanh một cặp. Phật nhìn, nhân chính là kẻ thứ ba bị người đời phỉ nhổ. Lại nhìn dung mạo, Thẩm Chất Phi, ôn nhã xinh đẹp tuyệt trần, kiều diễm mị hoặc, thập phần xinh đẹp lại mang nét ung dung. Đoan trang ý vị cao nhã, lại đặt mình vào khung cảnh toàn là thủy trúc, nhìn càng như thiên tiên, tĩnh tình lại tốt, thảo nào lại được Vũ Văn Mặc sủng ái. Bất quá âm trầm thở dài một hơi, nàng cũng là người biết thương hờ Tuyết Ngọc. Đáng tiếc Mỹ Trần như vậy lại phải cùng người khác chung một chồng. Tuy mệnh danh là phi nhưng thực ra cũng chỉ là thiếp. Hôm nay lại còn phải tìm đủ kế phong nàng, đoạt sủng ái của nàng ta, thật đủ mệt mỏi. Nàng đứng ở phía ngoài đình, chờ Thẩm Trắc Phi từ trong đình ra nghênh đón. Nàng là chính phi, là chính phi của Vũ Văn Mặc, dù không được sủng ái, cũng tuyệt đối không thể để Thẩm Trắc Phi ngồi ở trên đầu nàng. Nàng mỉm cười chờ, trên mặt không có nửa điểm bất nghi nhẫn. Ngồi trong đình, Thẩm Trắc Phi khẽ nhướng mày, vẻ tươi cười ôn nhu hiền thục hơi cứng nhắc một chút, nhưng chỉ là một chút. Nàng ta liền đứng dậy, cất bước thức tha ra phía ngoài đình, mùi thỉnh an tỉ tỉ. Thẩm Trắc Phi phúc thăng thỉnh an, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Tú Ngọc sau lưng nàng cũng thỉnh an, nô tỳ gặp qua Vương Phi. Mùi mùi không cần đa lễ, mau mau đứng dậy. Mộ Dung Thư lập tức tiến lên một bước, đem Thẩm Trắc Phi đỡ lên, tiếp theo nắm tay Thẩm Trắc Phi cười nói: Mùi mùi có lòng, mời tỷ đến trúc viên để thưởng cha rồi cùng nói chuyện. Tỷ dẫn thương đã nhiều ngày, cũng có chút buồn bực, muốn tìm người tâm sự, đúng lúc mùi lại cho mời tỷ. Vừa nói vừa cùng Thẩm Trắc Phi vào trong đình viện nguyệt. Lúc đang định ngồi xuống, Mộ Dung Thư nhìn thoáng qua cái nệm ngồi bằng bông, theo tài liệu nàng đọc được, vì nhìn là biết do tú nương giỏi nhất trong kinh thành làm ra. Sợ rằng ở trong Phương Vũ, ngoài trừ Vũ Văn Mặc thì chắc cũng chỉ có Thẩm Trắc Phi là có vinh hạnh đặc biệt này, dùng gấm tốt nhất để chế thành cái đệm lót ghế đắt ở đan đá. Vẫn bất động thanh sắc sau khi ngồi xuống, nên cứ nhìn Thẩm Trắc Phi nói: Muội muốn mời tỷ phẩm trà gì? Thẩm Trắc Phi nghe xong liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Tú Ngọc mang trà cù đã sớm chuẩn bị trước trong đình bày ra trước mặt hai người, sau đó đem chấm nước sôi rót vào ly trà. Trà này là trà Tây Hồ Long Tỉnh, do quý phi nương nương chung cung ban thưởng, chỉ có 2 lạng, vô cùng quý hiếm, nên muội muốn mời tỷ tỷ cùng thưởng thức. Trà Long Tỉnh thường đẳng mùi hương thanh đào kéo dài, hương thơm tựa hoa lan, một sắc nước trà xanh biếc, trông xuất sáng người, lá trà xanh nhạt, đột trà cùng lá trà còn nguyên vẹn trông rất sống động, ngấp một ngụm thấm vào tận ruột gan, hương thơm lưu lại bên trong, thanh sản vô cùng. Thẩm Trắc Phi cười giải thích, giải thích kỹ càng như vậy cho rằng nàng là người quê mùa, thứ gì cũng không hiểu. Mộ Dung Thư âm thầm buồn cười, nếu như Mộ Dung Thư trước thì đúng là không hiểu, nhưng nghĩ đến Thẩm Trắc Phi cũng không có ác ý. Nàng cười gật đầu, nhìn qua quá trình Tủ Ngọc pha trà cười nói: Pha trà là có 4 công đoạn, trước là làm ấm tách trà, sau đó chế nước xâm sắc mặt trà, xoay ấm trên tay rồi đổ nước ra ngoài. Thà tóc này giúp đánh thức các sợi trà để trà phải dậy hương thơm và ngon hơn. Ra trà không thể cao, thời gian đợi trà phải canh vừa đúng lúc, nếu không khi rót ra chén trà sẽ có bột. Đối với khách mời thì đây là bất kính. Ra trà có thứ tự tuyết, thấp nhanh đều toàn bộ. Thấp như là nói là rót trà không được có bột, nhanh không được để hương vị của trà biến mất. Đều giữa khách nhân cùng chủ với bình đẳng, toàn bộ lá trà phải ra nước toàn bộ, lá trà không được ngâm quá lâu, nếu không nước trà sẽ đắng chát. Tay chăm trà của Tú Ngọc hơi khựng lại. Mộ Dung Thư nói đến việc bất kính với khách nhân, nước trà nàng rót quả thực nổi lên một tầng bột. Trong lòng nàng cả kinh, nhìn về phía Thẩm Trắc Phi. Thẩm Trắc Phi âm thầm dùng ánh mắt chán ngang Tú Ngọc, sau đó lại cười nói với Mộ Dung Thư: Tỷ tỷ âm hiểu trà đạo như vậy, xem ra là muội kiến giải vụng về, vì sao nhất định vừa theo lời tỷ tỷ để vài trà vậy. Nghĩ không ra Mộ Dung Thư hiểu biết nhiều như vậy, thậm chí những điều nàng nói chú ý trong vai trà cũng có những điều nàng chưa biết. Trong lòng Thẩm Trắc Phi phập phồng không yên. Mộ Dung Thư cười nhạt cật đầu, nàng chung trà lên, thổi thổi trà vụn trong chén, đợi trà ấm áp, thưởng thức một ngụm liền gật đầu nói: Quả nhiên là ngon, môi trà tươi mát, vào miệng lưu lại hương thơm, quả nhiên là trà Long Đỉnh thượng đẳng. Thẩm Trắc Phi cũng cười, nâng chung trà lên nhấp một chút. Tỷ muốn cảm ơn muội, nếu như không có muội hôm nay mời ta, thì bây giờ ta cũng chẳng có cơ hội uống trà Long Đỉnh ngon như thế. Mộ Dung Thư nhìn ánh mắt bình tĩnh, không gợn sóng của Thẩm Trắc Phi, khách khi nói: Tỷ tỷ đừng khách sáo, chúng ta cùng hầu hạ chung một phu quân, thằng như tỷ muội có thứ tốt dĩ nhiên muốn cùng chia sẻ với tỷ tỷ. Thẩm Trắc Phi lập tức cười trả lời, Mộ Dung Thư của hôm nay cùng ngày xưa không hề giống nhau, vì là vẻ mặt luôn tươi cười, nhưng khắp nơi là tường đồng vách sắt, muốn biết nàng ta làm gì, nghĩ cái gì cũng không thể nhìn thấu được, thậm chí có thể nói là không cách nào nhìn thấu. Âm thầm nhíu nhíu mày, đối với dụng ý của Vũ Văn Mặc khi đi Mai Viên tối qua, nàng không thể không có vài phần nghi vấn. Sau một buổi chiều, hai người đều ngồi nói chuyện phím. Cả hai dường như có phải phần hận vì đã gặp nhau quá trễ. Người không biết còn tưởng đây là một cặp tỉa mùi song sinh, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu nói dí dỏm, chọc Tú Ngọc và Hồng Lăng cười không ngừng. Bọn nha hoàn khắp nơi không ngừng kinh ngạc, nhìn hai người vừa trò chuyện vui vẻ trong viên nguyệt đình đều vô cùng nghi ngờ. Từ khi nào thì tình cảm giữa Phương Phi cùng Thẩm Chất Phi lại tốt như vậy? Chẳng lẽ Phương Phi đổi tính, không đối nghịch với Thẩm Chất Phi nữa? Trong lúc nhất thời, trong Vương phủ lại có thêm một trận nghị luận bàn tán mới. Đêm tin tức tối hôm qua, Vũ Văn Mặc đến Mai Viên trong nháy mắt liền biến mất. Trời vừa sẩm tối là lúc tàn tiệc, có nhà hoàng tiến vào đình, Viên Nguyệt bẩm báo Vũ Văn Mặc tới, cơm tối cũng bày xong, chỉ chờ Thẩm Chất Phi đến để cùng Vũ Văn Mặc dùng cơm. Mùi Trung Thư không muốn quấy rầy việc tốt của người khác, liền vội vàng đứng lên cáo từ. Trong viện còn có chút việc cần tỉ xử lý, mùi cứ đi hầu hạ Vương gia, dùng cơm đi. Thẩm Chất Phi một mực muốn giữ, nhưng Mùi Trung Thư lắc đầu từ chối. Được một hồi, Thẩm Chất Phi cũng không miễn cưỡng, đành để cho Mùi Trung Thư rời đi. Nhìn bóng lưng kiên quyết rời đi của Mùi Trung Thư, nguy hoặc trong lòng thủa Thẩm Chất Phi càng sâu hơn. Phương Phi đến tốt cùng có chú ý gì? Nếu là lúc trước, chỉ cần Vương gia xuất hiện ở đâu, Phương Phi nhất định sẽ dùng một biện pháp để tiếp cận. Hôm nay Chất Phi đã mời Phương Phi ở lại cùng hầu hạ Vương gia dùng cơm, Phương Phi lại từ chối. Tú Ngọc phản phần nghi ngờ nói. Thẩm Chất Phi không nói, nhíu mày đến nỗi hai đầu chân mày sắp đụng vào nhau. Trên đường về Mai Viên, Hồng Lăng thắc mắc, vì sao Vương Phi không ở lại Chất Viên dùng cơm chiều, Vương gia cũng có mặt ở đó. Lúc Phương Phi từ chối, nàng liền nghi ngờ, nghĩ thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân. Việc tốt của người khác, bản Phương Phi sao đành đồng phá hư? Huống hồ hai người bọn họ đều không muốn gặp bản Phương Phi. Bản Phương Phi không việc gì phải tìm khổ cho người ta chán ghét, làm thức ăn của bọn họ lại không có vị. Mùi Dung Thư đạm bạc trả lời. Chỉ ở chung với Thẩm Chất Phi có một buổi chiều, Mùi Dung Thư nhìn ra được, tuy Thẩm Chất Phi mới chỉ có 17 tuổi, nhưng tâm trí thành thục, rất có thủ đoạn, tâm cơ thâm trầm, vui buồn không lộ. Chết không được, chỉ với thân phận Chất Phi mà có thể trưởng quản ngoài việc trong phủ, đồng thời chiếm được sủng ái của Vũ Văn Mặc, mà lại không để cho bốn vị tử thiếp kia dám có hành động gì. Người như vậy, nhìn thì thông chung rất hòa hợp, nhưng kỳ thực, nhưng cũng là một đối thủ nhất quyết phải đề phòng. Ở trong Nam Dương phủ này, nếu như nàng muốn có lợi cho bản thân, không để cho người thân bên cạnh bị tổn thương, như vậy sẽ phải ra tay đoạt lại những thứ vốn thuộc về nàng. Bất quá Vũ Văn Mặc cùng Thẩm Chất Phi tình đầu ý hợp, quyền lực này muốn đoạt lại cũng không phải là chuyện dễ. Quan trọng nhất là nàng không định sống lâu dài ở Phương phủ. Như sao với một cái thân phận như vậy nhưng không có bất kỳ quyền lực gì, nghĩ cũng biết kết cục cuối cùng cũng chẳng tốt đẹp chi. Đã như vậy, sau này chậm rãi làm quen với hoàn cảnh, nắm chắc thời cơ, vì mình mà tìm đường thoát thân. Nhưng trong xã hội phong kiến, nữ nhân chỉ có thể dựa vào nam nhân mà sống. Có cơ hội như vậy sao? Mây liễu của nàng càng cầu chặt. Sau khi nàng cùng Hầu Lăng rời khỏi Trúc Viên, Thẩm Chất Phi liền quay trở về phòng, đã thấy Phụ Văn Mặc ngồi chờ nàng ở phòng ngoài cùng dùng cơm. Nét nghi hoặc trên mặt lập tức biến mất, mày đang cầu chặt cũng giãn ra. Trên mặt tuyệt sắc lại lộ ra nét ôn nhu, tức cười như thường. Mẫu thân nói qua, nam nhân sau một ngày bên ngoài rằn rộn, về đến là chỉ muốn gặp một nữ tử ôn nhu, chứ không phải là một nữ tử ngang ngược. Đây chính là nguyên nhân mà Vương gia chưa bao giờ yêu thích Mùi Dung Thư. Bất quá thoáng tắt thần, Tú Ngọc phía sau lập tức nhẹ nhàng kêu một tiếng, nàng mới phản ứng được. Phương gia vạn phúc, Thẩm Chất Phi ôn nhu nói. Đôi mắt đen lấy không thấy đáy của Vũ Văn Mặc lẻ lên một cái, như có như không quét mặt về phía cửa, sau đó gật đầu, ăn cơm chiều đi. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Chất Phi tao nhã ăn một miếng cơm, sau đó cười đối với Vũ Văn Mặc nói rằng, buổi trưa nay tiền thiếp có mời tỷ tỷ đến thưởng trà, hàn huyên hết một buổi chiều, vừa rồi con mời tỷ ấy ở lại dùng cơm tối. Cuối cùng, tỷ ấy lại nói có việc cần xử lý, liền rời đi. Hình như sau khi xảy ra chuyện lần trước, tính tình tỷ ấy thay đổi không ít. Ừ, Vũ Văn Mặc gật đầu, thái độ vẫn lạnh lùng như thường. Thẩm Chất Phi hơi cúi đầu, chậm rãi dùng cơm, khóe miệng khẽ cong lên. Mai Viên dùng xong cơm chiều, Mùi Dung Thư ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, đôi mắt sáng rỡ nhìn 10 nha hoàn đang xếp thành một hàng ở phía dưới. Trong đó có 4-5 người là nha hoàn bậc 3, còn lại đều là nha hoàn bậc 2. Muốn chọn ba đại nha hoàn trong số này, Hồng Lăng đã nhắc qua về một hai người với nàng. Nàng cũng tin tưởng vào mắt người của Hồng Lăng. Ở trong trí nhớ, những nhà hoàng này cũng không có ấn tượng gì. Trước kia nhà hoàng nào có chút nhan sắc thì bị Mộ Dung Thư biến thành nhà hoàng làm việc nặng. còn sót lại là một ít người dung mạo tầm thường, nhìn đến rất mắt cũng chưa chắc tìm được một người dung mạo thanh tú, nói chi đến người thật sự có dung mạo nổi bật. Ánh mắt sắc bén của nàng đảo qua các nàng, nên phản ứng của từng người đều lưu ý trong mắt. Không gian im ắng, mười nhà hoàng kia dần dần khẩn trương. Hồng Lăng chưa từng nói nặng với các nàng, nhưng một lúc sau, các nàng lại nghĩ có phải mình đã làm sai điều gì đó. Phương Phi định chỉ tội các nàng. Lúc đang khẩn trương trong lòng, chán cùng phía sau lưng và cả lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh. Một dùng thư khẽ gật đầu với Hồng Lăng. Hồng Lăng đi tới cạnh mười nhà hoàng kia. Không khí yên lặng áp lực khiến cho trong 10 nhà hoàng đã có 5-6 nhà hoàng tự động lùi về sau 2 bước. Thấy vậy, Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày. Hôm nay Vương Vi cho gọi các ngươi tới đây không có ý gì khác, chỉ là muốn từ trong 10 người các ngươi chọn ra 3 người nâng lên thành đại nhà hoàng theo hầu hạ bên người Vương Vi. Hồng Lăng bình tĩnh nói. Nghe vậy, mấy nhà hoàng cùng nhìn nhau, khẩn trương trong lòng nhảy mắt buông lỏng. Thì ra là không phải các nàng làm sai cái gì, nhưng chợt nghĩ Vương Phi tính tình ngang ngược, không phải là chủ tử dễ hầu hạ. Nếu là hầu hạ bên cạnh chắc chắn khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng nếu làm đại nhà hoàng thì tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ tăng lên gấp 3-4 lần bây giờ. Trong thời gian ngắn, nội tâm các nàng vật lộn, lúc nhìn thấy các nàng do dự, Mùi Dung Thư âm thầm buồn cười lắc đầu. Mấy tiểu nhà đầu này đều là sợ nàng như sợ thú dữ vậy, như thế cũng sợ theo hầu hạ nàng. Ánh mắt sắc bén lại quét một vòng nữa qua đám nhà hoàng. Ba nhà hoàng đứng ở bên trái đều cúi đầu, không cho người khác thấy gương mặt của mình. Tuy rằng các nàng che giấu tâm tư vô cùng tốt, thế nhưng hai tay lại nắm chặt, nắm đến trở nàng trắng bệch, liền tiết lộ tâm tư của các nàng đang lo lắng. Nhìn qua các nàng cũng chỉ khoảng 15-16 tuổi, tuổi còn nhỏ như vậy nhưng đã biết che giấu tâm tư, là bọn nhà đầu thông minh, bất quá vẫn còn hơi non nớt. Nhưng chỉ cần khó dạy dỗ, chắc chắn trong thời gian ngắn sẽ không kém Hồng Lăng là mấy. Mộ Dung Thư âm thầm nghĩ. Hồng Lăng quay đầu lại nhìn về phía của Mộ Dung Thư dò hỏi. Phương Vi nhìn chúng ba nhà đầu kia sao? Mộ Dung Thư gật đầu, vừa ngón tay mảnh khảnh trắng nõn chỉ về phía ba nhà đầu nàng vừa quan sát, sau đó đem tách các nàng ra. Ba người các ngươi tiến lên phía trước một bước, ngẩng đầu nhìn Vương Vi. Hồng Lăng đến trước mặt ba người, nhẹ giọng nói. Ba người nghe vậy, thân hình đều hơi ngừng lại, sau đó đi về lên phía trước, tất cả cùng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư. Quả nhiên, đều mang dáng vẻ của thiếu nữ 15-16 tuổi. Ba người đều có dung mạo rất thanh tú, tuy rằng không bằng Hồng Lăng, nhưng là mỗi người mỗi vẻ cũng không xấu. Mà ba người có thể yên ổn làm nha hoàn bậc hai dưới mắt Mộ Dung Thư 2 năm, cũng coi như có chút bản lĩnh. Nàng gật đầu với Hồng Lăng hài lòng nói, liền chọn ba người này đi. Ba người nghe vậy, có người vui vẻ, cũng có người sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc không thôi. Trong đó có một người quỳ sụp xuống đất, dập đầu khẩn cầu. Mộ Dung Thư nói, xin Vương Vi chọn người khác, nô tỳ là thô dân, không dám hầu hạ Vương Vi. Hơn nữa nô tỳ quen làm việc nặng, rất khó làm việc tỉ mỉ, đúng là nô tỳ không làm đại nha hoàng được, sợ sẽ làm mất mặt Vương Phi. Chưa nghe vậy, Mộ Dung Thư nhìn về phía nữ tử đang quỳ trên mặt đất, nhướng mày cười nói, ngẩng đầu lên. Thì lời nha hoàng kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn dung mạo của nàng, Mộ Dung Thư vô cùng kinh mạc. Diện mạo xuất chúng, đặc biệt có một đôi mắt điềm đạm đáng yêu, lúc này tràn ngập sợ hãi, lại không giấu được nét quật cường tận sâu trong đáy mắt. Nàng ta lớn mặt cười tuyệt như thế, là sợ sẽ trở nên giống như các nha hoàng lúc trước, là sẽ bị đuổi ra khỏi phủ, hay thậm chí bị cách chức xuống nha hoàng làm việc nặng sao? Không thể không nói, nữ tử này rất thông minh. Người tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Làm việc trong phường phủ được mấy năm? Mộ Dung Thư thu hồi ánh mắt quan sát vừa rồi, trầm giọng nói. Nhà hoàng kia sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Dung Thư vẻ mặt vẫn ôn hòa như thế. Nàng vốn nghĩ hôm nay chống lại lệnh của Phương Vi chắc chắn sẽ bị ăn heo, không thể nghĩ được Mộ Dung Thư một chút vẻ xấu hổ cũng không có. Hồng Lăng đứng bên cạnh nhíu mày, giọng nói lạnh lùng nhắc nhở. Lùng nhắc nhở, Phương Vi đang hỏi người đó. Nô tỳ gọi Thu Cúc, năm nay 16 tuổi, từ nhỏ đã lớn lên ở trong phường phủ. Thu Cúc lập tức thu hồi biểu tình kinh ngạc, cúi đầu không dám lỗ mãng, quy quy của cụ trả lời. Ăn, nói xem, vì sao ngươi lại không muốn làm đại nha hoàng? Mộ Dung Thư miễn cưỡng hỏi. Thu Cúc cắn chặt răng, không dám ấp úng, ánh mắt Phương Phi lợi hại, nàng không dễ dàng gian dối, liền trả lời rõ ràng. Nô tỳ thật sự là ngu ngốc, làm đại nha hoàng thì phải đối mặt với phán nhiều vấn đề mà bây giờ nô tỳ không có năng lực đi giải quyết. Nếu làm sai, chắc chắn sẽ đem phiền phức đến cho Vương Phi.

Mấy tháng trước, Mộ Dung đại thiếu gia đến cửa hàng của chúng tiểu nhân đòi giao bạc, tổng cộng 2 vạn lượng. Lúc đó chúng tiểu nhân cũng đang khó khăn, không muốn giao ra, nhưng đại thiếu gia lại uy hiếp tính mạng của chúng tiểu nhân, bất đắc dĩ chúng tiểu nhân mới phải giao bạc. Lúc đó đại thiếu gia có nói hắn cần dùng số tiền này gấp trong 2 tháng, sau 2 tháng sẽ trả lại, tuyệt đối sẽ không làm chúng tiểu nhân khó xử. Nhưng là đã qua mấy tháng mà vẫn không có tin tức gì. 2-3 ngày trước, chúng tiểu nhân đều cùng đi tìm đại thiếu gia, nhưng đại thiếu gia lại uy hiếp chúng tiểu nhân, không cho chúng tiểu nhân đem việc này báo cho Phương Vị biết, cũng bảo bọn tiểu nhân tự mình giải quyết chuyện này. Đại ca, Mùa Dung Thư cau chặt hai mày, trong đầu xuất hiện một bóng dáng cao lớn, khuôn mặt tuấn tú. Cùng Mùa Dung Thư không phải do một nương sinh ra, mà là do nhị nương sinh ra. Bởi vì sau khi nương của Mộ Dung Thư sinh nàng, vì không còn cách nào mang thai nữa. Vì vậy vì đại ca này được phụ thân cưng chiều vô cùng, ngày thường không đem Mộ Dung Thư coi là cái gì, không ngừng âm thầm đối nghịch với Mộ Dung Thư. Mẹ của hắn nghĩ nhị nương cũng giả dối giống như vậy. Nghĩ không ra, sau khi Mộ Dung Thư xuất giá, bọn họ dĩ nhiên lại dám bước chân đến trước cửa nhà mà khi dễ. Nàng công khỏe môi lên, lộ ra nhẹ nhẹ cười nhạt. Đại thiếu gia đã sao lại lấy 2 vạn lượng? Nếu như đại thiếu gia thứ bạc, dùng vì sao không đến phòng thủ trì của phủ tướng quân mà lĩnh? Hơn nữa hàng tháng đại thiếu gia đều được cấp 200 lượng mà. Hồng Lăng nhìn Mộ Dung Thư thắc mắc nói, điều chúng tiểu nhân nói là sự thật, đại thiếu gia thật sự là người lấy đi 2 vạn lượng. Trưởng quỷ kia gặp đầu, không thấy hắn không nói dối. Mấy người khác cũng không ngừng gật đầu, lại có người ấp úng nói rằng, nghe người ta nói đại thiếu gia dùng 2 vạn lượng đền bạc chuộc thần cho họ Khôi mị nương quỷ Hồng Lâu, sau đó mang về phủ tướng quân làm thiếp. 2 vạn lượng để mua một người thiếp, giá bán của mị nương này thật đúng là đã cao. Đã sớm nghe nói họ Khôi mị nương quỷ Hồng Lâu quốc sắc thiên hương, rất nhiều công tử danh môn vọng tộc quan viên đều nhập mạc chi thân của nàng. Mộ Dung Lạp thật đúng là một tay chạy trời, vì một nữ nhân lại dám đến ấn áp rồi lấy tiền trên địa bàn của nàng. Mộ Dung Thư im lặng không nói, không khí càng lạnh lẽo. Vương Vi bây giờ nên làm gì, bọn họ nên xử lý như thế nào, có báo quan hay không? Hồng Lăng nhẹ giọng hỏi. Các người trở về đi, chuyện này cứ liền coi như xong, bản Vương Phi sẽ xác minh lời của các ngươi nói. Nếu như là giả dối thì cả nhà gia trẻ của các ngươi coi chừng, nếu như là thật, mạng các ngươi sẽ được bảo toàn. Bất quá, nếu ngày mai đại ca lại đến đòi bạc, bảo hắn tới gặp bản Vương Phi. Mộ Dung Thư trầm giọng phân phó nói. Tạ ơn Vương Phi, tạ ơn Vương Phi. Mưa sông trời lại sáng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng bọn họ rốt cuộc đã được hạ xuống. Việc này tuy vẫn chưa giải quyết xong, thế nhưng ít nhất là tính mạng đã được bảo toàn. Huống hồ chuyện này không làm ầm ĩ là tốt nhất, như sao thiếu gia và Vương Phi cũng là hình muội. Loại chuyện gây dèm pha như vậy, Phương Phi khẳng định cũng không muốn truyền ra ngoài. Sau khi mấy người chủ quỷ rời đi, Hồng Lăng có chút không cam lòng nói rằng, Phương Phi, việc này cứ như vậy cho qua sao? Trước kia đại thiếu gia đối với Phương Phi như thế, nàng so với người đương nhiên rõ ràng hơn. Phương Phi ở trong phủ tướng quân cũng là bị đại thiếu gia tính kế nên mới không được tướng quân yêu thích, càng vì thế mà khiến cho đại phu nhân thương tâm. Chương 2 qua, Mộ Dung Thư lắc đầu, trên mặt nở ra nụ cười sáng lạng quyến rũ, dùng chút năng lượng thuê người tung ra tiên, đại thiếu gia phủ tướng quân, Mộ Dung Lạp dùng 2 vạn lượng mua tiểu thiếp, ở trong phủ hàng đêm sen ca, làm cho tiểu thiếp ở trên đầu của chính thê mà làm mưa làm gió. Cái này, Phương Vi, làm như vậy sẽ tổn hại thanh danh của phủ tướng quân, với lại qua một thời gian ngắn nữa sẽ đến khoa thi trạng nguyên. Lão gia có ý định sắp xếp cho đại thiếu gia đoạt võ trạng nguyên, sau đó cũng lên làm tướng quân. Nếu như việc này bị truyền ra ngoài gây xôn xao, tiền đồ của đại thiếu gia sẽ bị hủy hết. Hơn nữa, nếu sau này lão gia quy tiên, Phương Vi chỉ có thể dựa vào đại thiếu gia. Làm như vậy từ hồ có chút tốn nhân, bắt lời kỹ. Hồng Lăng vừa nghe mệnh lệnh của Mộ Dung Thư, lập tức nói ra lo lắng của nàng. Tuy rằng nàng là hạ nhân, không nên cãi lời lắng mệnh lệnh của chủ tử, thế nhưng việc này cũng không phải là nhỏ. Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười, quay người ngồi xuống, cười nhìn Hồng Lăng. Dù sau khi phụ thân chết, thì bản Vương Phi cũng không thể dựa vào Mộ Dung Lạp. Hơn nữa, Hồng Lăng, người cho rằng sau khi phụ thân ta chết,